Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581, Con Dâu Nuôi Từ Bé 24. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Làm xong những chuyện này, Ninh Thư liền định trở về. Trước đó gọi Ninh Thư, trưởng quan đối Ninh Thư nói ra, ngươi về trước đi, đợi đến trưởng quan có chuyện, ta sẽ gọi ngươi tới. Được, Ninh Thư vác lấy cái hòm thuốc liền đi, hóp lưng lại như mèo tại trong chiến hào đi, gặp được thụ thương chiến sĩ, lập tức liền buông xuống hòm thuốc, thi hành cứu giúp, trở lại lều vải, nhìn thấy Phương Phỉ Phỉ đang bề bộn đến xoay quanh, bởi vì không có làm qua những chuyện này, luống cuống tay chân, nhìn thấy Ninh Thư trở về, thở dài ra một hơi, người đã trở về. Ninh Thư buông xuống hòm thuốc, mang lên trên găng tay, hướng Phương Phỉ Phỉ, hỏi, ai vết thương tương đối nghiêm trọng? Bên kia cái kia, trúng hai súng, Phương Phỉ Phỉ chỉ vào trên một tấm ván gỗ, người, Ninh Thư đi qua, sờ một cái mạch đập, rất yếu ớt, trên vết thương còn, có Phương Phỉ Phỉ vung thuốc bột, Ninh Thư lấy ra ngân châm tại chiến sĩ trên thân đâm hai châm, sau đó bắt đầu xử lý vết thương. Phương Phỉ Phỉ lăng lăng nhìn xem Ninh Thư, cảm giác người trước mặt này căn bản cũng không giống như là nghiên thu trong miệng rốt đặc cán Mai Trúc Tố nương, ung dung như vậy xử lý vết thương, làm sao có thể là Trúc nghiên thu, miệng bên trong cái gì cũng đều không hiểu. Con dâu nuôi từ bé này lại sắc trời đã mở biến thành đen, Ninh Thư xử lý vết thương đều có chút nhìn không thấy, lại nói bận bịu sống một ngày, con mắt đã ăn không tiêu. Cầm dao giải phẫu khom người rất tốn sức, đem bên kia đèn giúp ta lấy tới, ta nhìn không thấy. Ninh Thư hướng đứng ở bên kia Phương Phỉ Phỉ nói, a tốt. Phương Phỉ Phỉ đem bên kia ngọn đèn xách đi qua, tiến đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư cái này mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy, hỏa lực âm thanh dần dần nhỏ lại, âm thanh cũng không có trước đó dày đặc. Ninh Thư biết hôm nay chiến sự kết thúc, đem thương binh vết thương khâu lại. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, thở dài một cái, mệt mỏi quá a. Chiến dịch kết thúc về sau, lại có không ít thương binh bị nhấc đi qua. Ninh Thư gấp rút trị liệu, bởi vì sắc trời đen, vẫn luôn là Phương Phỉ Phỉ hỗ trợ, dẫn theo ngọn đèn. Phương Phỉ Phỉ một cái tay nâng mỏi, liền đổi một cái tay nâng, lại bận việc một lúc lâu, cuối cùng đem thương binh miệng vết thương sửa lại một chút. Bên ngoài trời đã tối đen, đoán chừng có 10 giờ rồi. Kết thúc về sau, Ninh Thư cùng Phương Phỉ Phỉ nói một tiếng tạ. Phương Phỉ Phỉ không nói gì, buông xuống ngọn đèn, canh giữ ở Trúc Nghiên Thu bên người. Ninh Thư giật giật chính mình cứng ngắc cổ, cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ninh Thư đem chính mình dao phẫu thuật cây kéo loại hình dao giải phẫu lau sạch sẽ, đặt ở trong hòm. Trong hòm thuốc thuốc bột ít đi rất nhiều. Đây mới là ngày đầu tiên a, xem ra muốn dùng tiết kiệm a. Ninh Thư cảm thấy mình hẳn là hướng mặt trên người muốn y dược tài nguyên. Nàng là quân y không sai, nhưng là không có giảm nhiệt thuốc tây. Ninh Thư chính là có bản lãnh lớn hơn nữa cũng không thể cứu người. Đến lúc nên ăn cơm, bếp núc viên cho bên này đưa một chút cơm tới. Đồ ăn vô cùng đơn giản, chính là nước cháo thêm dưa muối bánh cao lương. Ninh Thư một bên gặm bánh cao lương, thực sự nuốt không trôi liền uống nước trong đồng dạng nước cơm. Phương Phỉ Phỉ có chút ăn không vô những vật này, ăn một miếng liền để xuống, từ trong túi lấy ra sô-cô-la. Ninh Thư nhìn thấy Phương Phỉ Phỉ ăn sô-cô-la, lúc này sô-cô-la thế nhưng là rất đắt người phương Tây bánh kẹo, thật sự là hào vô nhân tính. Hôn mê không sai biệt lắm trọn vẹn nửa ngày, Trúc Nghiên Thu rốt cục tỉnh mở mắt, thời điểm còn có chút mờ mịt, bỗng nhúc nhích thân thể, lập tức đau đến hít một hơi. Nghiên Thu, người trước nằm xuống không nên động. Phương Phỉ Phỉ vội vàng đè xuống Trúc Nghiên Thu không cho hắn lên. Phỉ Phỉ, Trúc Nghiên Thu nhìn thấy Phương Phỉ Phỉ trên mặt lộ ra tươi cười. Phương Phỉ Phỉ nước mắt một chút liền xuống tới, thanh âm mang theo tiếng khóc, nức nở nói, ngươi thật sự làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn chưa tỉnh lại đâu, sẽ không. Trúc Nghiên Thu đau đến nhe răng. Phương Phỉ Phỉ liền vội vàng đem chén nước cơm đưa đến Trúc Nghiên Thu trước miệng, uống nước đi. Trúc Nghiên Thu hưởng thụ lấy Phương Phỉ Phỉ chiếu cố, xem ra liền xem như bị thương cũng là hạnh phúc. Ninh Thư liền ở bên cạnh gặm bánh cao lương, nhìn xem hai người này dính nhau. Đã ăn xong bánh cao lương, Ninh Thư liền bắt đầu kiểm tra những người này thương binh có hay không phát sốt. Phát sốt cũng là chí mạng. Ninh Thư nhìn thấy những này thương binh, rất nhiều đều đã tàn phế, không có sức chiến đấu gì, đoán chừng sẽ bị quân đội phái đưa về nhà lại làm đền bù. Loạn thế nhân mạng là không đáng giá tiền nhất, những người này chỉ ít còn sống so những cái kia bị chúng chỗ yếu hại tại chỗ liền tử vong người tốt hơn nhiều. Quân y, người nhanh đi với ta một chuyến. Trưởng quan phát sốt, trước đó sĩ quan hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nghe xong, đem cái hòm thuốc đeo trên bờ vai, không nói hai lời đi theo đang uống nước cháo Trúc Nghiên Thu. Chỉ thấy Ninh Thư bóng lưng tại yếu ớt, dưới ánh đèn thấy cũng không rõ ràng, hướng Phương Phỉ Phỉ hỏi, chúng ta quân y là nữ. Phương Phỉ Phỉ bưng bát tay dừng lại, chỉ là ừ một tiếng không nói gì. Ninh Thư đi tới trưởng quan lều vải, trưởng quan đang ngủ tại trên một cái đơn sơ tấm ván gỗ giường, người cao thon, thân thể so tấm ván gỗ còn rất dài. Đi qua sờ một cái trán của hắn, lại nhìn một chút miệng vết thương của hắn, miệng vết thương băng gạc dịn ra máu tươi, toàn thân mồ hôi rầm rề. Ninh Thư vội vàng nói, chuẩn bị nước cho hắn lau người. Ninh Thư mở ra cái hòm thuốc, đem thuốc tây dùng nước hòa tan ra đút cho trưởng quan. Có cảnh vệ viên đánh nước cho trưởng quan lau người, Ninh Thư lại đem vết thương băng gạc một lần nữa đổi. Có thể làm nàng đều làm, nếu như cái này đều không sống nổi. Ninh Thư biểu thị bất lực, người trong hòm những vật này đều là từ đâu tới? Sĩ quan hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nói ra, đều là chính ta chuẩn bị. Người đi về trước đi, nếu như trưởng quan có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi. Sĩ quan hướng Ninh Thư nói, ngươi tên là gì? Trúc Tố Nương. Ninh Thư đem cái hòm thuốc vượt trên bờ vai, như vậy ta bảo ngươi Trúc quân y. Ta là Đường Chính. Đường Chính hướng Ninh Thư nói, Đường quan quân. Ninh Thư khách khí kêu một tiếng, nhưng sau nói ra, quân đội rất thiếu thuốc, chỉ là đơn giản vật lý trị liệu là không thể cứu vãn chiến sĩ sinh mệnh, có thể hay không cấp điểm y dược tài nguyên? Đường Chính buông tay nói ra, ta không có cách nào chuẩn xác cho ngươi đáp án, đợi đến trưởng quan tỉnh lại rồi nói sau. Không riêng gì quân đội, chúng ta thiếu thuốc, cái khác đều như thế. Ninh Thư chỉ có thể gật đầu. Trong lúc chiến tranh, không riêng gì y dược tài nguyên khan hiếm, liền lương thực cũng khan hiếm. Ninh Thư trong lòng có chút hối hận không có kiếm một ít thuốc. Nàng nghĩ đến y dược tài nguyên sẽ khan hiếm, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy khan hiếm. Nếu như nàng trước đó cái gì cũng không có chuẩn bị, đối mặt tình huống như vậy còn không phải chết lặng. Xảo phụ khó nấu không bột đố gột nên hồ, cõng cái hòm thuốc liền trở về lều vải. Đầu óc quay cuồng, bận bịu một ngày, đầu óc căn bản không có nghỉ qua. Ninh Thư trực tiếp đổ vào trên ván gỗ dự định híp mắt một hồi. Ngày mai còn không biết như thế nào a. Ngày qua ngày thảm liệt chiến dịch, ai đều không biết mình ngày mai còn sống hay không, bên người lại có bao nhiêu chiến hữu đổ xuống, mình sau một khắc có phải là cùng chiến hữu đồng dạng đổ xuống. Lòng người tham lam mà ác độc, cướp đoạt, bạo ngược, vì sinh tồn nhất định phải cầm vũ khí lên chống cự. Hết chương.